Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 986 Thiên Phạt buông xuống, cầu đặt mua, chương 986 Hoàng Kim Đại Lục Tinh Giới. Một tôn kim sắc vạn trượng tế đàn ở sao trời trung chìm nổi, toàn bộ tế đàn. Toàn thân từ loang loáng đồng vàng tạo thành, rốt cuộc hợp thành, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra đánh. Giá chính mình tác phẩm mơ siêu mấy ngày này hắn vì kiến tạo cái này tế đan. Hắn không thể không vận dụng vũ quang kính từ ma có thể vũ trụ đuổi tới nơi này. Thậm chí âm thầm ra tay đại lượng thần thạch, quấy toàn bộ thiên giới cùng thái cổ thần vực đều liên tục truy tra. Mới đổi lấy cũng đủ loang loáng đồng vàng dựng cái này trời xanh tế đan. Là vì hiến tế mà ra đời, trời xanh tế đan. Còn lại là sở hữu tế đàn chung đứng đầu vài loại chi nhất, này tòa tế đàn tế phẩm. Không phải huyết nhục linh hồn càng không phải bảo vật, mà là loang loáng đồng vàng chung ẩn chứa ảo tưởng chi lực. Thông qua tế đàn có thể hướng hoàng kim ý chí tiến hành hiến tế. Sau đó có thể được đến hoàng kim ý chí đối ứng khen thưởng đương nhiên. Dù cho hiến tế thành công cũng có khả năng không thu hoạch được gì, bởi vì cấp sự khen thưởng cùng. Không, hoàn toàn xem ngươi nhu cầu hoàng kim ý chí có phải hay không đồng ý, bậc lửa hiến tế chi hòa. Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, oanh, kim sắc hỏa trụ phóng lên cao, nhưng là tiếp theo khoảnh khắc liền dường như muốn tắt giống nhau, Nguyên Tiêu khóe mắt một trận run. Dày, động niệm gian nhiều đạt 100 triệu loang loáng đồng vàng ở trên hư không thoáng hiện lọt vào. Trong ngọn lửa. Sắp tắt hiến tế chi hỏa lại lần nữa bạo trướng, hóa thành hỏa trụ không ngừng bốc lên cuối cùng xé mở một cái kim sắc lốc xoáy đến không biết địa. Phương, không biết qua bao lâu, kim sắc lốc xoáy trung hiện lên một viên kim sắc dựng đồng, Nguyên Tiêu gặp qua vĩ đại hoàng kim ý. Chí, Nguyên Tiêu hơi hơi thi lễ ngẩng đầu nói, dựa theo hằng cổ minh ước, ta lấy 100 triệu loang loáng đồng vàng vì tế phẩm. Thỉnh cầu thành lập tân thần hệ trở thành thần hệ chi chủ. Đồng thời ta phải hướng vĩ đại hoàng kim ý chí hiến tế 3000 cái chỉ còn linh hồn hoàng kim cổ. Thần ầm ầm ầm, vô cùng kim sắc lôi đình, đem chung quanh tinh giới hóa thành một mảnh lôi hải, nói. Một cái lạnh nhạt vô tình chữ, từ kim sắc lốc xoáy sau lưng truyền ra, Nguyên Tiêu hơi kinh hãi. Dù cho là hắn cũng chưa nghĩ đến hoàng kim ý chí thế nhưng sẽ mở miệng nói chuyện. Này có phải hay không cho thấy hoàng kim ý chí cũng là nào đó siêu cấp sinh mệnh. Mà cho tới nay thế nhân nhìn đến lộng không hảo bất quá là hoàng kim ý chí một con mắt không dám. Chần chờ, Nguyên Tiêu nói ra cổ thần đại lục nơi vị trí. Cùng thời gian, cổ thần đại lục một con kim sắc dựng đồng. Cùng với cuồn cuộn lôi đình xé mở hoàng kim chiến trường phong ấn, nơi này vốn chính là hoàng kim ý. Chí chóc, chỉ là dù cho là hoàng kim ý chí năm đó cũng chưa phát hiện. 3000 hoàng kim cổ thần không ngừng không chết còn trốn ở chỗ này sống lại. Lúc này thiên phạt chi mắt buông xuống quét ngang mà qua toàn bộ cổ thần đại lục lại không có bớt. Luận cái gì bí mật che giấu, vô luận là thánh thần sơn cổ thần tàn hồn. Vẫn là ẩn núp ở cổ thần nhất tộc trong cơ thể tinh thần gen, 3000 tòa thần tượng. Cơ hồ là trước tiên phá vỡ quang kén hướng ra phía ngoài bỏ chạy, nhưng là hoàng kim ý chí động tác. Quá nhanh, xác nhận cổ thần đại lục hết thảy qua đi. Tùy theo mà đến chính là bao vây toàn bộ cổ thần đại lục kim sắc lôi hải. Lôi trong biển vô số kim sắc bóng người từ giữa đứng lên hóa thành hình người lôi phạt 3000 hoàng. Kim cổ thần tàn hồn, mỗi một cái đều bị gấp 10 lần số lượng hình người lôi phạt dây dưa, căn bản không có đánh trả. Đường sống, dây lát gian đã bị toàn bộ bắt Nguyên Tiêu tránh ở cắn nuốt thánh thành. Một bên nuốt nước miếng, một bên nhìn một đám hoàng kim cổ thần tàn hồn bị lục soát hồn cao cao tại thượng hoàng kim. Giờ này khắc này thế nhưng giống như con kiến giống nhau, lục soát hồn xong một cái. Một đoàn kim mang liền bao vây một cái tàn hồn phá vỡ không gian biến mất không thấy, tới rồi cuối. Cùng, chỉ còn lại có tam tôn hoàng kim cổ thân còn ở dãy rụa. Thiên phạt chi mắt lúc này lại lần nữa động tác, Kim sắc lốc xoáy bên trong bay ra một cái màu bạc sông dài. Sông dài thổi quét mà qua tam đại hoàng kim cổ thần rừng ở bên trong lập tức bị nước sông vây khốn. Sau đó quanh thân thời gian bắt đầu điên cuồng nghịch chuyển, từ tàn hồn trạng thái. Vẫn luôn nghịch chuyển đến mấy ngàn trăm triệu năm trước, lại lần nữa nghịch chuyển. Cuối cùng hóa thành tam điểm chân linh rừng ở giữa sông chìm vào đáy sông, thời gian sông dài. Nguyên tiêu che lại nhảy lên mắt trái. Thời gian long trong mắt cơ hồ không bị khống chế kích hoạt, kim sắc lôi đình gió lốc thổi quét mà. Qua, nơi đi qua toàn bộ cổ thần đại lục cổ thần tộc nhân tất cả hủy diệt, chỉ có cốt thú tránh được một. Kiếp, lại cũng sụi lơ trên mặt đất không dám nhúc nhích chờ đến lôi đình gió lốc tiêu tán. Toàn bộ cổ thần đại lục đã hoàn toàn trở thành phế tích duy nhất tồn tại. Chỉ có tránh ở cắn nuốt thánh thành nguyên tiêu, ủng ục. Nguyên tiêu nuốt xuống nước miếng, hoàng kim ý chí gắt gao nhìn chằm chằm hắn làm hắn có điểm không rét mà run, ước chừng sau một lúc. Lâu, hắn mới phát ứng lại đây, miệng một trương, bên trong vô số cổ thần tộc nhân toàn bộ bay ra tới. Thực rõ ràng, hoàng kim ý chí muốn tinh lọc sở hữu lây dính thần nghiệt cổ thần nhất tộc. Hắn thu 3.000 tòa thành thị chính là hoàng kim cổ thần cần thiết hủy diệt tồn tại, kim sắc lôi đình. Gần trong gang tấc bùng nổ, cuối cùng cổ thần tộc nhân toàn bộ bị hủy diệt, đã không có, nguyên tiêu bất đắc dĩ nói, hoàng kim ý. Chí vẫn là nhìn chằm chằm hắn, một mặt kim sắc chùm tia sáng nháy mắt mệnh trung nguyên tiêu từ nhất bề ngoài bắt đầu. Giống như thấu thị giống nhau bắn phá đến trong cơ thể. Vô luận là vũ quang kính vẫn là hoàng kim chiến y. Ở hoàng kim ý chí tầm mắt hạ đều không chỗ nào che giấu. Đến cuối cùng kim sắc quang mang thậm chí xâm lấn vô hạn thần quốc tiến hành điều tra. Thẳng đến cuối cùng xác nhận nguyên tiêu không có tư tàng. Hoàng kim ý chí mới thu hồi kim sắc quang mang, người nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Hoàng kim ý chí ở trời cao nhìn xuống nguyên tiêu hỏi, nhất thích hợp ta, nguyên tiêu ngẩng đầu. Cắt cao nhìn chằm chằm hoàng kim ý chí tức giận hừ nói, hắn không có che giấu chính mình phẫn nộ. Bởi vì hắn biết hoàn toàn không cần phải, hoàng kim ý chí không có cảm tình tuyệt đối lý trí. Sẽ không bởi vì hắn phẫn nộ mà tiến hành giận chó đánh mèo. Càng sẽ không bởi vì hắn lấy lòng nhiều cấp chút cái gì, toàn bộ vũ trụ hết thảy. Hoàng kim ý chí đều chỉ là dựa theo nào đó quy tắc thưởng phạt phân minh, một đoàn kim sắc quang mang. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống rừng ở nguyên tiêu chức nghiệp giao diện đạo cụ lan trung tiếp. Theo nháy mắt, đầy trời lôi hải cùng hoàng kim ý chí biến mất vô tung vô ảnh, phẫn nộ biến mất. Nguyên tiêu ngồi ở trên đường phố đầy mặt trầm tư, đây là hắn lần đầu tiên như thế tiếp cận hoàng. Kim ý chí, trong đó một nửa cố nhiên là vì khen thưởng, một nửa kia lại làm sao không phải ở thừa. Trong thân thể hắn thời gian long cùng bóng ma chúa tể truyền thừa. Hoàng kim ý chí rốt cuộc có biết hay không lại là cái gì thái độ, hiện giờ xem ra. Hoàng kim ý chí quả nhiên như hắn suy nghĩ không để bụng này đó, có thể làm hoàng kim ý chí động dung. Tựa hồ cũng chỉ có trí tuệ thần nghiệt cùng toàn thịnh thời kỳ bóng ma chúa tể cái loại này tồn. Tại, đến nỗi hắn, chỉ sợ căn bản không bị hoàng kim ý chí để vào mắt. Vô luận hắn được đến loại nào truyền thừa, vô luận hắn cùng hoàng hôn chuông tang có gì loại liên hệ, vô luận hắn có phải hay không căm thù hoàng kim ý chí. Ở hoàng kim ý chí trong mắt đều phảng phất không tồn tại giống nhau, loại này cách làm. Thật giống như một cái thần linh sẽ không lo lắng dưới chân con kiến tưởng chút cái gì, tuy rằng đã sớm đoán được sẽ là như thế này. Nhưng là thật sự phát sinh qua đi nguyên tiêu vẫn là nói không nên lời phẫn nộ. Không phải vì giống một người bình thường giống nhau cùng người giao lưu ở ngày thường ngụy trang. Mà ra phẫn nộ, mà là nội tâm lạnh nhạt đóng băng cảm tình thật sự xuất hiện phẫn nộ loại này cảm xúc hoàng kim ý. Chí, từ giờ trở đi ngươi chính là ta thề đạp lên dưới chân mục tiêu cùng động lực nguyên tiêu nói nhỏ. Nói, nguyên thủy thế giới cùng hư thần võ trang. Đây là hắn chỉ có giấu giếm được hoàng kim ý chí tồn tại, này cũng cho hắn biết. chân chính có thể dựa vào chỉ có này hai người, còn lại. Trừ bỏ tự thân thực lực dư lại đều chỉ có thể làm giúp đỡ mà không thể làm căn bản dựa vào. Chỉ hy vọng lúc này đây, Hoàng Kim ý chí cấp ra đồ vật không làm thất vọng hắn trả giasac.ps. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá, tình yêu đầm lầy, robot, xuyên qua chung đời thương tâm, hoàn mỹ đêm tối đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.